sau đó kinh thành phát sinh mấy chuyện lớn càng làm Chu Nghiêu suy nghĩ về bức họa hoàng mỹ này. Hắn mới cưới nửa tháng, thái tử Đông Cung chết bệnh, Ung Hy đế người bạc đầu tiễn người đầu xanh, phun một ngụm máu cũng ngất đi, đám đại thần rất gấp, lão hoàng đế này số tuổi, có chết hay không cũng không sao, quan trọng chính là tranh thủ thời gian xác lập thái tử mới vững chắc giang sơn. Cho nên Ung Hy đế vừa tỉnh, đám đại thần thượng thư dồn dập khẩn cầu đế vương nhanh lập tân quân. Ung Hy đế phờ phạc mà ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt đảo qua văn võ bá quan, rơi vào một hàng con cháu kia, trưởng tử của hắn đã chết, hoàng thái tôn cũng là con ma bệnh, thường xuyên vắng mặt tảo triều, hôm nay ngược lại đã tới, khuôn mặt tuyết trắng đứng ở đằng kia, thấy thế nào đều không giống trường thọ, mà lại, hoàng thái tôn thành thân nhiều năm, một đứa con đều không có. Sau lưng hoàng thái tôn, là thứ tử Thuần Vương, được, lão nhị thân thể cứng rắn, nhìn còn giống mới ngoài 30, đúng, lão nhị trưởng tử trước đó không lâu vừa thành thân, về sau ba con trai cũng đều đến tuổi cưới vợ. Sau lưng thứ tử, là lão tam Khang Vương, loại si tình, Vương Phi đã chết liền không chịu cưới ai nữa, thở dài một tiếng, Ung Hy đế đương triều hạ chỉ, phép thúc hoàng thái tôn, lập Thuần Vương là thái tử, bách quan xôn xao. Thái tử đảng lập tức phản đối, nhưng mà bọn họ vừa khẳng khái phân trần đến một nửa, thân thể hoàng thái tôn đã sớm quỳ xuống nghiêng một cái, té bất tỉnh, thái tử đảng, không tranh nữa, không tranh nữa.